Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 480, dung hợp kỹ. Thần thánh thủ hộ, 480 trong ngực Zelda bỗng nhiên phát ra ánh sáng sáng tỏ. Cái này khiến Link giật nảy mình, mặc dù làm người Hylia, động một chút lại giống như bóng đèn đồng dạng phát sáng. Đối với Link vẫn là Zelda tới nói, đều là cực kỳ thường gặp một việc, nhưng Link vẫn là cảm thấy rất không thích ứng. Chỉ thấy Link trên bờ vai treo Hylia thủy tinh tấm chắn, sinh ra một loại nào đó kỳ diệu xúc động, chỉ thấy trong ngực Zelda giống như là nước đồng dạng tản ra, như là bầy ong về tổ, chảy xuôi vào thủy tinh Hylia siêu bên trong. Thủy tinh tấm chắn thoát ly Linh tay, tung bay lên thiên không, chỉ thấy trong suốt óng ánh chất liệu bên trong, phảng phất có Zelda thân ảnh đang múa may. Phía này tấm chắn mặt ngoài đồ văn cũng phát sinh biến hóa, dần dần tiêu tán thành một cái bóng loáng mặt phẳng, trong mặt phẳng lại dần dần hiện lên một cái cầu nguyện cô gái tóc dài hình tượng. Phía này tấm chắn khí tức lập tức thần thánh. Linh giật mình nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Hắn không rõ ràng vì cái gì Zelda sẽ cùng hắn Hylian siêu dung hợp. Mà sau lưng hắn, khô lâu kiếm sĩ thân ảnh một lần nữa ngưng tụ lại. Cằm xương trên dưới lắc lư nói ra. Công chúa hiến thân, khiến cho nàng thức tỉnh rồi lực lượng mới. Thần thánh thủ hộ, tại trong lúc nguy cấp, nàng đem chính mình thần hồn dung nhập Hylian siêu, để thủy tinh thuẫn có mạnh hơn năng lực chiến đấu, đồng thời để ngươi có thể sử dụng thuẫn kích. Thuẫn kích, Linh đưa tay nắm chặt phía này hoàn toàn mới Hylian siêu. Quay đầu đã nhìn thấy khô lâu kiếm sĩ đã dọn xong tư thế. Tương lai dũng giả, công kích ta thử một chút. Linh gật đầu, điều chỉnh tốt trạng thái, trực tiếp nâng thuẫn phóng đi. Trong lòng một cách tự nhiên xuất hiện một cái huy động bắn vọt động tác. Bả vai hắn đè vào tấm chắn đằng sau. Một tiếng, đụng vào khô lâu kiếm sĩ trên thân. Chỉ thấy tấm chắn trung ương bộc phát ra nóng bỏng cự lực, trực tiếp đem khô lâu kiếm sĩ xương tay chấn vỡ, đồng thời đem hắn đánh bay một khoảng cách. Khô lâu thân thể chịu cực lớn xung lực, toàn thân cứng ngắc. Đánh bay, cứng ngắc, Linh thật sâu nhìn xem trong tay thủy tinh Hylian siêu. Đây chính là Zelda mang cho hắn lực lượng cường đại. Đối với Linh tới nói, trọng yếu nhất hai cái kỹ năng chính là Perfect Guard cùng Stasis Rune. Stasis Rune có thể đối với địch nhân tạo thành ngắn ngủi đình trệ, là đoạt tiết tấu chiến đấu tuyệt hảo thần kỹ. Loại này có thể đánh gãy địch nhân chiến đấu thế công kỹ năng. Linh xưa nay không ngại ít. Thần thánh thủ hộ không chỉ có cường đại năng lực công kích, hơn nữa có được đánh lui địch nhân, đem địch nhân tạm thời đả kích đến đánh mất sức chiến đấu công hiệu. Đối với Linh tới nói, quả thực là tuyệt phối. Cái này gia tăng thật lớn Linh chiến kỹ độ dày cùng tác chiến cấp độ. Trước đó Natasha liền đoán rằng quá, Linh loại kia không có khe hở hoán đổi binh khí đặc kỹ sẽ có cỡ nào đáng sợ. Mà đang đối chiến Hela lúc, Linh cũng sơ bộ sử dụng tấp nập hoán đổi vũ khí chiến thuật. Kết quả hiệu quả kỳ giai, Hela thật lực muốn hơn xa tại Linh, nhưng cũng vẫn như cũ bị Linh không có khe hở hoán đổi binh khí gió bão thế công chỗ áp chế. Bây giờ Hylia thủy tinh thuẫn cũng từ đơn thuần phòng ngự cùng Perfect Guard bên trên lại tăng thêm công hiệu mới. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho Linh năng lực tác chiến tăng thêm một bước. Không hổ là Zelda mang tới công hiệu, Linh vỗ nhẹ tấm chắn, chỉ thấy bên trong vèo một tiếng vang nhỏ, một đạo màu trắng ánh sáng tuôn ra. Tấm chắn khôi phục trở thành nguyên bản Hylia tam giác đồ văn, mà quang mang tại Linh trước mặt, một lần nữa biến thành cái kia thanh tú động lòng người mỹ lệ nữ hài Zelda. Zelda mong đợi nhìn xem Linh, mắt to lập lòe ôn nhuận ánh sáng, hiện tại ta là cái thuẫn của ngươi, ta cũng có thể bảo hộ ngươi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Khô Lâu kiếm sĩ lại đột nhiên nói ra, đã các ngươi đã thu được ban thưởng, vậy liền mau mau rời đi đi. Linh cùng Zelda còn không có cao hứng nhiều một hồi đâu, liền bị Khô Lâu kiếm sĩ cho đuổi ra khỏi trong kiếm thế giới. Khô Lâu kiếm sĩ nhìn xem Linh cùng Zelda hóa thành điểm sáng trở về thế giới hiện thực, thật lâu không nói. Sau đó, bên cạnh hắn xuất hiện Hylia nữ thần thân ảnh. Hylia nữ thần người mặc áo bào trắng, phía sau thu nạp lấy một đôi tàn cánh, nguyên bản trắng noãn lớn cánh, phân biệt là linh thủy tinh Hylian siêu cùng bốn anh kiệt phục sinh mà gãy vỡ. Loại này không trọn vẹn, mang cho Hylia nữ thần một loại dị dạng mỹ cảm. Hylia nữ thần nhẹ nhàng vẫy tay một cái, chỉ thấy Khô Lâu kiếm sĩ xương cốt cấp tốc thu nhỏ, biến thành chỉ có 10 đến 12 tuổi nam hài thể trạng. Sau đó Khô Lâu kiếm sĩ trên thân bao phủ một tầng lục quang nhàn nhạt. Một cái tóc vàng, hai mắt sáng ngời có thần tiểu nam hài xuất hiện tại Hylia nữ thần bên người. Hắn mặc ngắn nhỏ áo xanh nón xanh, đây chính là Khô Lâu kiếm sĩ nguyên bản tướng mạo. Tính mạng của hắn vĩnh viễn bị dừng lại tại khi còn nhỏ ánh sáng. Thời gian chi dũng giả, Hylia nữ thần nhìn xem Linh bọn người biến mất phương hướng, nói khẽ, hai đứa bé này chính là cái này thế giới tương lai hy vọng a. Nàng cúi đầu xuống, nhìn xem bên cạnh yên lặng tiểu nam hài thời gian chi dũng giả. Sự xuất hiện của bọn hắn chứng minh ngươi hy sinh là có ý nghĩa. Làm khó ngươi nhiều năm như vậy một mực kiên trì. Thời gian chi dũng giả lắc đầu, không sao, ta thật thích cái kia bằng vào ta danh tự mệnh danh mới dũng giả. Hylia nữ thần gật đầu, không sai, hắn không có cô phụ Linh cái tên này. Tại vũ trụ biên giới, Dimai cùng Ganon lẫn nhau thôn phệ đại chiến đã chuẩn bị kết thúc. Trận chiến đấu này cùng Linh trải qua hoàn toàn khác biệt. Không có nửa điểm đánh nhau, hoàn toàn là hai cái cực hạn hắc ám sinh mạng thể lẫn nhau thôn phệ. Ancient One mắt thấy lấy hết thảy toàn bộ quá trình, hai cái tà vật tựa như là nguyên thủy nhất động vật đồng dạng lẫn nhau cắn xé, lẫn nhau thôn phệ. Cuối cùng Ganon bởi vì bị Zelda cùng Linh suy yếu rất lớn nguyên nhân, cho nên thời gian dần qua thua trận, cuối cùng bị Dimai bị tan rã ý chí. Đến tận đây, hai cái ma vương dung hợp ở cùng nhau, một cỗ càng thêm ác liệt khí thế công pháp mà ra. Nếu có thân người chỗ mảnh này địa khu, liền sẽ nhận nghiêm trọng tinh thần ô nhiễm, từ đó trở thành Dimai khôi lỗi. Ancient One cũng cảm nhận được loại này cực đoan ác ý quấy nhiễu, cũng nhưng nàng miễn cưỡng khiêng xuống. Cũng vì Dimai lúc này lực lượng cường đại cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Dimai trước tiên cũng không có bất luận cái gì cao hứng cử động, ngược lại đứng bình tĩnh ở nơi đó. Hắn khôi ngô màu xám bạc thân thể tựa như một tòa tháp cao, kiên cố mà bá đạo. Tại bụng của hắn cùng ngực đã lây dính dung nham nhúc nhích Ganon ô nhiễm. Dimai trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ. Khi hắn thôn phệ lên Ganon lúc, mới biết được Ganon căn tính là cỡ nào làm cho người ngạt thở. Chỉ cần cho Ganon thời gian, hắn sẽ trở thành viễn siêu Dimai tồn tại đáng sợ. Dimai là Ganon người sáng tạo, nhưng Ganon dị thường sinh trưởng đã vượt quá Dimai phạm vi khống chế. May mắn ta kịp thời sống lại, đem hắn nuốt chửng lấy. Ta đến cùng đã sáng tạo ra một cái quái vật gì? Dimai đem tâm tình bình phục, ánh mắt nhìn phía địa cầu phương hướng, trong lòng nói, thời đại này Linh, chờ ta đem Ganon lực lượng hoàn toàn hấp thu, ngươi cùng phía sau ngươi Hylia nữ thần đều sẽ thành hắc ám nô lệ. Hắn đem thân thể của mình ẩn tại vũ trụ biên giới chỗ sâu, trong lòng tràn đầy chinh phục thế giới dã tâm. Mà hắn không biết, có một người đến từ địa cầu hiền giả,